Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương bị thiếu bản edit, đọc tạm bản cân vớt nhau y cái kia xuất ca, ngươi chờ một chút. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp thủy doanh doanh, quyến rũ mê người, hết lần này tới lần khác vội vàng mở miệng, liền đem tất cả mỹ nhân hình tượng đều cho đánh vỡ. Tính cả xưng hô cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Chỉ là, nào đó xuất ca ngoảnh mặt làm ngơ, lại ngay cả vung đều không vung nàng một chút, đi lại nhẹ nhàng tiếp tục hướng phía trước nện bước. Cái kia, người nam kia, không phải cái kia tiên sinh, tú tài, công tử ca, đại hiệp, người tốt, làm phiền ngươi nhấc một chút đầu tiểu nữ tử ta có việc muốn nhờ. Thật không cần nhiều phiền phức, một cái liền tốt, thật van cầu ngươi. Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, khúc đàn nhi toàn thân một trận run rẩy, đoán chừng cũng là cấp bách. Chạy trốn số lần hơi nhiều, hơn nữa tại hoàng đế tứ hôn sau nàng còn dám trốn, nếu để trong phòng người biết nàng liền chết thảm. Hết lần này tới lần khác nàng liền là kẹt tại cái này trên cạnh tường, run sợ rung động, không có dũng khí nhảy đi xuống. Khó được gặp gỡ một cái có thể hỗ trợ người, hắn lại đừng nói là hồi cái mà nói, liền là nhấc cái đầu đều để người cảm thấy là xa xỉ. Làm sao bây giờ, nàng nóng vội bên trong, cũng cực độ phiền muộn. Kết quả, khúc đàn nhi chú ý không được nhiều như vậy, tính tình vừa lên đến, tay nhỏ duỗi ra tức giận mà chỉ hướng ngõ nhỏ phía dưới tên nào đó. Nàng xét đánh cành cạch mà liền đem lời nói hướng hắn cho phun đi qua. Uy, ngươi cái này đáng chết xa chư nam, tỷ đang cùng ngươi nói chuyện đây, ngươi là điếc hay là câm? Làm tỷ là đang nói chuyện điên khùng đúng không, không để ý thì cũng coi như tốt xấu ngươi cũng cho nhấc cái đầu, nhìn lên một chút a, lại không đem thì coi là chuyện đáng kể, tin hay không tỷ nhảy đi xuống đè chết ngươi, ngươi, ngươi. Liền ngươi, hô, mắng ra, trong lòng xác thực thư sướng. Quả nhiên, giả trang cái gì thục nữ ôn nhu dạng, nàng dựa vào, hai năm qua mệt mỏi muốn chết. Ngươi gọi ta, chấm, Mặc Liên Thành khoan thai ngẩng đầu, nhìn thấy chính là khúc đàn nhi tay chỉ hắn trắng trợn mắng lên bộ dáng, xinh đẹp lông mày nhíu nhíu, cười như không cười nhìn xem trên tường bộ dáng. Có lẽ nói theo nàng vừa bò lên trên cái kia trên cạnh tường, hắn đã chú ý tới nàng. Nếu không, hắn giờ phút này bước vào lại là phía sau nàng trong phòng, mà không phải tại bên dưới góc tường. Nàng rất đẹp, thật rất đẹp, chi tiết, mới mở miệng liền phá hư cái kia một phong cảnh. Nên, bách cái kia, là tiểu nữ tử đang gọi công tử, không biết có thể hay không phiền phức công tử một chuyện nhỏ, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, chỉ là cái kia. Khúc đàn nhi vừa định lại lần thứ hai mắng lên, kết quả, biểu lộ mới vừa vặn dọn xong, khóe miệng mới kéo như vậy một chút. Thanh âm kia còn không có tới kịp phát ra, để tên nào đó một cái ngẩng đầu, một câu, liền đưa nàng tất cả suy nghĩ ý nghĩ cho đánh vỡ. Khụ, nước bọt vừa nuốt kém chút đem bản thân cho nghẹn chết. Con hàng này dung mạo thật là xinh đẹp a hát, tuyệt mỹ cực độ đẹp mắt, cái gì gọi là thanh tịnh lại thâm thúy đôi mắt cao thẳng mà đẹp đẽ mũi, đường cong hoàn mỹ gần như tuyệt phẩm môi mỏng, cực hạn mỹ, toàn thân lộ ra vừa rồi cái kia một cỗ khó nói lên lời phong hoa khí chất. Nha, nàng nếu sắc một chút nước bọt khẳng định sẽ lưu thành một cái hoàng hà. Nửa ngày, góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hoàn hồn, xinh đẹp trên mặt nhanh chóng khôi phục bình thời dịu dàng thanh tao lịch sự tiểu thư khuê các dáng dấp nhẹ nhàng mà khuấy động tay nhỏ, tiếp lấy, nhạt nhẽo ngước mắt đen nhánh con mắt như mặt nước nhu hòa nhìn về phía Mặc Liên Thành, có vẻ như rụt rè xấu hổ vừa ngượng ngùng mà hơi hơi mỉm cười tiểu nữ nhân một dạng muốn nói còn ngừng. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Mặc Liên Thành đẹp đẽ lông mi nhẹ nhàng nhướng lên, môi mỏng khẽ mở nhàn nhạt phun ra dòng họ tới. Cách chương.